chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 18, thần sắc hoảng hốt, góc truyện audio.com, edit, em, beta, Juni, cô nhào tới trong ngực anh, ôm lấy anh thật chặt, nước mắt thấm ướt vạt áo anh, thổ lộ chân tình như vậy, tôi nghe còn phải cảm động. Sắc mặt Lục Minh Hiên lãnh khốc không có một tia biến hóa. Vội đẩy cô ta ra, hành động của cô nên dùng cho đóng phim mà nói đấy. Chắc ảnh hậu Oscar đã sớm bị cô lấy rồi. Em nói thật, cô đi đi, bộ phim tiếp theo vai nữ chính sẽ là của cô. Minh Hiên, về sau không cần tới tìm tôi nữa. Anh, Đỗ Phi Phi tức giận cắn răng trợn mắt, lông mày thiếu điều muốn dựng ngược. Lục Minh Hiên, anh đối với tôi như vậy, có ngày anh phải hối hận. Tôi đối với cô hết lòng giúp đỡ, đã cho cô nhiều cơ hội, do cô không biết bắt lấy phát huy. Tôi đã vì cô vung bao nhiêu tiền, chính cô rõ ràng nhất. Anh tao nhã rút ra một điếu thuốc, đốt hít một hơi phương diện tình cảm. Chúng ta không thể nào hợp lại. Thái độ kiên quyết của anh, hiển nhiên không dễ gì quẹo cua hoặc thương lượng đường sống khác. Anh hừ, Đỗ Phi Phi hoàn toàn nổi giận, chỉnh trang quần áo liền xoay người lao ra cửa chính. Tôi chưa kịp phản ứng, cửa đã bị cô ta kéo ra. Thời điểm đôi bên nhìn nhau, có sửng sốt một chút, tôi vẫn nghiêm mặt ngước nhìn. Nhưng thái độ vẫn lạnh lùng trước sau như một, trong mắt Phi Phi thoáng qua tia hoảng hốt, giống như chuyện mình làm vô tình bị người khác nhận ra. Muốn tìm cái động chui vào, tôi chính là muốn cô ta phải mất mặt thế này. Thật ra thì trước khi tiếp xúc cùng Lục Minh Hiên, tôi từng nghe qua, quan hệ giữa Đỗ Phi Phi và Lục Minh Hiên không hề đơn giản. Trong trường học cũng đồn ầm như thế, nói Đỗ Phi Phi được kim chủ bao nuôi. Đưa đón ra vào đều là xe nổi tiếng, thì ra kim chủ đằng sau, thật sự là Lục Minh Hiên. Tiện nhân, cô ta nhỏ giọng mắng một câu, từ bên cạnh tôi xông ra ngoài, còn cố ý đụng tôi một cái, bả vai đau nhức không thôi, thiếu chút nữa đụng vào vách tường, thật may là tôi còn kịp đứng vững. Cách chương.